Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tần Giật Tuyền nghe được câu này thì lập tức cao giọng. Cửa phòng lại mở ra, Thiên Ái cũng chạy vào cười tươi sáng lặng, lôi kéo cầm tay của Thiên Tình. Chị à, em cũng nghe thấy nha, Thiên Ái ủng hộ chị. Hai đứa tụi em, hai đứa dám tính kế chị sao? Thiên Tình hơi ảo não. Tần Giật Tuyền biết rõ tình cảm và tâm tư của cô. Chỉ hai câu liền kích thích, cô có quyết định ngu xuẩn như vậy. Trời ạ! Cô mặt mũi nào để quay trở về chứ? Ban đầu chính cô không muốn trở lại, sống chết gì cũng trở về nước Mỹ, hiện tại lại quay về đó sao? Chị à? Thần Giật Thiên và Thiên Ái mỗi người một bên kéo tay cô, hai khuôn mặt tươi cười đi đến, đồng thanh mở miệng. Chị à, nói chuyện phải giữ lời, bằng không coi như là mất mặt nha. Bạn học Thiên Tình bày tỏ áp lực thật sự là quá lớn. Là phụ nữ có thai 5 tháng, dọc đường đi Thiên Tình được đãi ngộ cực tốt. Vừa xuống máy bay, Tiếm Trần và quản gia đã chờ sẵn đón cô. Nhìn thấy cô, Tiếm Trần vừa kích động vừa vui vẻ. Nhưng nghĩ đến đứa bé không có ba lại thương xót mà không khỏi bật khóc. Đoàn người trở về, Thiên Tình vui sướng ăn một bữa thật ngon. Sau đó đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau cô gọi cho chị cô một cú điện thoại trước. Điện thoại vừa kết nối, trước tiên cô mắng cho cô một trận. Thần Thiên Tình, chị nói cho em biết, ông chủ hiện tại muốn kết hôn với một tiểu hồ ly tinh. Em đó, chạy mất đi đâu hả? Còn không mau chóng quay trở lại. Bây giờ không phải người ta đã trở lại rồi sao? Thiên Tình lầu bầu một tiếng, nhưng trong lòng càng thêm chua xót. Hiện tại ngay cả chị cô nói anh ta sắp đính hôn. Xem ra chuyện này là thật rồi. Đúng là ăn gia khải, đáng chết mà. Chị cô à, ngày mai em sẽ tới công ty. Em nhớ thư từ chức của em còn chưa đưa cho ông chủ. Được rồi, vậy thì ngày mai gặp lại. Cô chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, cầm ra mãi một lúc mới chịu cúp điện thoại. Thiên Tình cúp điện thoại nằm ở trên giường, trong lòng ngây ngất nghĩ. Nếu trong tim anh ta chỉ có cô, thì chuyện đính hôn không phải là sự thật. Nếu anh ta nhìn thấy tôi, nhất định sẽ từ bỏ vụ đính hôn này đi. Còn nếu anh ta thật sự thay lòng, cô cũng vừa đúng có lý do. Đây không phải là đưa thư từ chức cho anh ta sao? Dù sao mà kệ như thế nào, tuyệt đối cô không thể để cho mình bị mất hết thể diện, một xíu cũng là không thể. 6 giờ sáng Thiên Tình bò dậy. Cô cố ý tìm một cái khoác lông trụng thùng thình mặc bên ngoài. Bởi vì vóc người vốn là siêu cấp vô địch mảnh khảnh, nên dù mặc thai được 5 tháng, thế nhưng vẫn có thể che giấu được, hoàn toàn không nhìn ra cô đang mang thai. Thiên Tình thay đổi xong duyên sáng cầm túi sách đi ra cửa. Quản gia phái tài xế lái xe đưa cô đến tận công ty. Bởi vì trước đó đã gọi điện thoại cho cô để ước hẹn thời gian, cho nên khi Thiên Tình vừa xuống xe, liền đi thẳng tới văn phòng của thư ký. Vừa đẩy vào, Thiên Kình đã kêu khẽ. Chị cô à? Thiên Tình liếc thấy trong phòng có nhiều phụ nữ đang trang điểm xinh đẹp, thì không khỏi giật mình. Mấy vị phụ nữ ưa bắt quái đều ở trong này sao? Làm ơn đi, bây giờ mới là 7 giờ sáng, còn hơn nửa giờ nữa mới đến giờ đi làm đây. Thiên Tình à, tất cả chúng tôi đều ủng hộ cô đoạt lại ông chủ nha. Mấy người phụ nữ kia vừa nhìn thấy cô, không khỏi quay lại ồn ào la lên, khiến cho Thiên Tình nhức hết cả đầu. Chị cô à, sao chị lại làm như vậy? Sao lại nói cho bọn họ biết chứ? Chị biết rõ mấy người này đều là bà tám, làm sao chị lại không giữ bí mật cho em hả? Thiên Tình chú cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Cô vừa sơn móng tay vừa liếc mắt nhìn cô. Em làm sao lại ngốc như thế hả? Kêu một người phụ nữ giữ bí mật còn không bằng là khiến heo mẹ leo cây đi. Chị cô à, chị cũng kết hôn sinh con rồi, sao lại cùng với mấy người kia thông đồng mà trêu chọc em chứ? Thiên Tình hít thật sâu, bình tĩnh nhắc nhở trong lòng mình vài chục lần. Ở trong người đang có bảo bảo, cô là một người phụ nữ có thai, cô mới xem như là hoàn toàn hết giận. Hết cách rồi nha, bởi vì chị cũng là bà tám đó. Cô cười hi hi, liếc nhìn cô một cái. Nhưng mà em yên tâm, mau mau chuẩn bị một chút, ông chủ cũng sắp tới rồi đó. Chuẩn bị cái đầu á, em đến đây để tư thư từ chức đó. Thiên Tình dương dương cánh tay lên, trong tay là đơn thư từ chức. Nhìn mấy người phụ nữ kia nét mặt lộ ra hoảng sợ, thì cảm thấy vô cùng hả giận. Không phải đâu Thiên Tình à, chẳng lẽ cô không để ý một chút nào chuyện ông chủ sắp kết hôn sao? Tại sao tôi phải để ý chứ? Thiên Tình thấp đầu, bất mãn mà lầu bầu. Không lẽ bộ dáng anh ta đẹp trai thì tôi phải thích sao? Nhưng ông chủ rất là thích cô, đối tốt với cô như vậy, cô lại không động tâm thật là đáng tiếc mà. Anh ta yêu thích tôi sao lại nhanh chóng kết hôn chứ? Thiên Tình giận dữ trợn trắng cả mắt. Nhưng anh ta đính hôn là vì muốn cô. Một bà tám lắm miệng vừa định nói ra chân tướng, lại bị cô bóp một cái ở trên cánh tay. Anh ta đính hôn còn không phải là nản lòng thái trí đối với em sao hả? Người ta bị em cự tuyệt như vậy, chẳng lẽ người ta vì em mà cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net